là thằng nhóc từng gục ngã. Đường đi đầy sỏi đá, phải nhìn tuyệt nhiên là không có kêu ca. Làm điều mình thích mà người ta cứ nói vào ra, rằng như mày thì về sau không tiến xa. Vậy thì mình cùng chờ mà xem tôi sẽ thế nào, sẽ đứng trên cao hay khóc cao. Vì đời còn nhiều điều thi vị, sao ta không chung tay để chẳng phải cô đơn. Đặt bỏ mọi sự đánh đố kỵ, vừa đến thư là mình hạnh phúc hơn. Cuộc đời này luôn cứ thế cuốn trôi mọi điều, vì vậy nên tôi vẫn luôn tự phiêu. Thế khắc có bao nhiêu mà lại phải nghĩ suy nhiều. Có những thứ ta mong và dù yêu cả trái tim thật lòng, đi hết cả đường ngoài bằng một niềm tin trái bóng bạn ơi. Và rồi anh em tôi khi kế cạnh, khu chơi trăm banh chơi đến tánh bành. Em hãy cho mắt âm thanh, và tối nay anh em mình tha phành. Thời gian qua ta đã vượt qua phải bốn ba chẳng kêu ca, dù tâm ta cần ai xoa dịu cho ta. Thật lòng cảm ơn anh em vì đã đồng hành một chặng đường xa thật xa. Vì đời còn nhiều điều thi vị, sao ta không chung tay để chẳng phải cô đơn. Đặt bỏ mọi sự đánh đố kỵ, vừa đến thư là mình hạnh phúc hơn. Cuộc đời này luôn cứ thế cuốn trôi mọi điều, vì vậy nên tôi vẫn luôn tự phiêu. Thế khắc có bao nhiêu mà lại phải nghĩ suy nhiều. Có những thứ ta mong và dù yêu cả trái tim thật lòng, đi hết có đường người bằng một niềm tin cháy bóng. Dù đời còn nhiều gian khó thì biển ta luôn cùng nhau, chỉ mong rằng dù cho sóng gió ta vẫn luôn có nhau. Cuộc đời này luôn cứ thế cuốn trôi mọi điều, cuốn trôi mọi điều. Thế khắc có bao nhiêu nghĩ suy nhiều. Có những thứ ta mong, những thứ ta mong, đi hết có đường này bằng một niềm tin. Cuộc đời này luôn cứ thế cuốn trôi mọi điều, vì vậy nên tôi vẫn luôn tự phiêu. Thế khắc có bao nhiêu mình phải nghĩ suy nhiều.